Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 538, đập chư thiên hồ ly tinh. Tư Đồ Đậu đừng trách ta Long Ngạo Thiên lòng dạ ác độc, thiên mệnh có thường duy người có đức chiếm. Lấy trách chỉ trách chính ngươi không biết tự lượng sức mình, vượt quyền ngươi không nên ủng có đồ. Sát. Long Ngạo Thiên giống to trung ngang ngược vênh váo quơ đao bổ về phía Như Cũ không nói tiếng. Nào đậu đậu kia diễm quan quần phương Ngạo Thiên phong thái chọc cho dưới đài vô số thiếu nữ ngu ngốc một trận điên cuồng tiếng thét chói tai. Ngang đại đao lại chém ra một mảnh mênh mông thiên mạc chụp vào đối diện đậu đậu mênh mông chung. Lại kích thích ra long kêu gào kia tiếng ai minh thê lương thêm giả dặn để cho nhân không kìm lòng được liên tưởng tới vương giả xa sút, bá giả dãy rủa, hoàng giả bi thương, đế giả vãn ca. Đây là tủ nghĩa đồ lật kèn hiệu, đây là cải thiên hoán địa gào thét, đây là tôn ti đổi chỗ càn khôn điên đảo. Thương khúc tỏa ra mặt trời lặn phía tây vô tận bi thương, rầm rầm hai tiếng vang sau thiên mạc tẫn chôn vùi đồ long đao bể diễm quan quần phương thiên kiêu bị một tiểu nha đầu hai búa đập lật trên đất. Dầm dầm, dám câu dẫn bản đậu đậu nam nhân, dầm dầm, đập chư thiên hồ ly tinh, dầm dầm, dám câu dẫn bản đậu đậu nam nhân, dầm dầm, đập chư thiên hồ ly tinh, nặng nề nện búa âm thanh gõ vào mỗi người trong lòng, mọi người câu cũng mặt đầy kinh hoàng trơ mắt nhìn một cái diễm quan quần phương. Thanh niên ở tiểu nha đầu một đôi đại long trùy hạ do mỹ nhân biến hóa đầu heo, do đầu heo biến gì? Hình do dị hình biến hóa cục thịt, do cục thịt biến hóa thịt nát, đợi trùy đến trường sinh lôi. Thượng đoàn kia thịt nát đều có thể trực tiếp dùng để làm văn thắn, sau nện búa âm thanh như cũ. Vang dội không ngừng, rầm rầm, dám câu dẫn bản đậu đậu nam nhân, rầm rầm, đập chư thiên hồ ly tinh, nhà đầu này lặp đi. Lặp lại chính là hai câu này làm được vô số không biết chân tướng quần chúng đồng loạt dùng quái. Ánh mắt cu à quái nhìn về phía ở dưới đài mặt đầy mộng bức Diệp Phong. Người này không cùng chí hướng không cạn a, tệ hại nhà đầu này tính tình sao sẽ như vậy hung tàn. Thâm minh chân tướng thiên hậu biết đậu đậu là lâm vào lúc trước Đông Phong phá hôn mỏng tự con. Trai của gia ma chướng chung không khỏi mặt đầy u buồn liếc liếc bên người chúng tiểu tức phụ môn. Chúng tiểu tức môn bị thiên hậu ải này cắt ánh mắt một lồng cái lồng đáy lòng câu cũng không rét mà. Dùn nghe đậu đậu ở trường sinh lôi thượng không ngừng lên án âm thanh, không ngừng nện búa âm thanh. Câu cũng mặt đầy kinh hoàng. Nhà đầu này phát động rất tới, có thể hay không đem chúng ta vừa làm thành câu nàng nam nhân hồ ly. Tinh đồng thời cho đập chết xuống à. Mãnh liệt lòng cầu tiến của mọi người nữ đáy lòng tự nhiên nảy sinh, tất cả mọi người không nữa thỏa mãn với dưới mắt bị tam cung đặc chiêu thành tựu mà là vây quanh thiên hậu thỉnh giáo lên nhỏ cành. Công khóa tu luyện tới, từ đó Diệp Phong nhất gia tử hoàn toàn vén lên thiên đạo thù, cần tu luyện cuồng chiêu chỉ có việc. Không liên quan đến mình kỳ kỳ ngây thơ không biết gì sâu si giới tính không đúng khoai tây. Căn bản là hay lại là cầm thú chi chúc trung nhị lấy nô tì tự cho mình là tuyết liên hoa vẫn trước. Sau như một không chuyên cần, trận chiến này Long Cung Tư Đồ Đậu thắng, theo trọng tài một tiếng giống to đậu đậu đánh thắng ờ. Cấn cung bổ cuộc so tài thuận lợi lên cấp top 100. Nàng với Diệp Phong so sánh ai lợi hại hơn nhiều chút, nhìn ra chưa? Không nhìn ra, đều là giống nhau sâu không lường được, nhưng có một chút có thể khẳng định đậu đậu. Đứa nhỏ này so với chúng ta tam thánh cung thiên tài bảng hiệu hắc bạch song sát mạnh hơn quá. Nhiều, trải qua bao nhiêu năm mong đợi ta tam thánh cung rốt cuộc tài bồi ra một vị chân chính. Có thể đi vào hư tiên giới đi theo chư thiên anh kiệt cạnh tranh một dài ngắn tối cao thiên tài nên... Uống cả một chén lớn tay, hẳn là hai vị mới đối với, vị kia là ba chúng ta thánh cung chính. Mình tài bồi sao? Kia là người ngoài có được hay không? Cái gì người ngoài nội nhân? chỉ cần vào ba chúng ta thánh cung vậy thì cũng là chúng ta tam thánh cung đệ tử cũng có thể cho. Chúng ta tam thánh cung quang tông diệu tổ, tỉnh lại đi chờ hắn có mạng sống ra trường sinh khu. Vực rồi hãy nói cho dù hắn có thể may mắn còn sống cũng vẫn cần tài bồi vạn năm dài lần này thăng. Tiền sẽ hắn là không có biện pháp đi giúp chúng ta tam thánh cung quang tông diệu tổ, bảo thủ. Ngoan cố không thay đổi ba chúng ta thánh cung một ngày nào đó sẽ thua ở các ngươi những thứ này. Không biết tiến thủ phái bảo thủ trong tay, bảo thủ làm sao rồi ít nhất sẽ không dưỡng ra nhiều. Chút bạch nhãn lang tới bôi xấu tổ tông cơ nghiệp, các ngươi bồi dưỡng ra bạch nhãn lang coi như thiếu sao. Đây càng chứng minh bảo thủ tầm quan trọng từ nhỏ tài bồi dòng chính đệ tử ra bạch nhãn lang cơ. Suốt đều sẽ như thế cao người ngoài càng không thể dựa vào, bị trọng tài tiếng giống to đánh thức. Đậu đậu liếc liếc dưới đất mở ra thịt nát, sau lập tức thu hồi xong chùy xa hơn chỗ khách quý ngồi. Như làm trộm liếc lung tung một trận ngay sau đó quăng lên hai cái tiểu chân ngắn như trong chóng. Vòng xuống trường sinh lôi. Đậu đậu đánh xong trận đấu với Diệp Phong bọn họ đồng thời sau khi trở về vừa mới ngồi xuống uống. Một hớp trà tần công chúa lập tức mặt đầy bắt gấp chạy tới. Không có biện pháp khôi phục một vài người dạng mễ trưởng lão những ngày qua hào lại bất tỉnh bất. Tỉnh lại hào tiếng hét thảm thật là người nghe thương tâm nghe rơi lệ câu cũng hoài nghi mời Diệp. Phong cái này tiểu thần y tới chữa hắn đến tột cùng là đang giúp hắn hay là ở hại hắn. Nếu không phải mễ trưởng lão vô cùng quyền cao chức trọng hắn mạng nhỏ ai đều không cách nào gánh. Vác cá biệt nhẹ dạ người hảo tâm đã sớm một cái tát siêu độ hắn. Diệp Phong theo thường lệ đem nhất gia tử lặng lẽ thu vào trong trời đất nhỏ bé như cũ mang theo. Đậu đậu làm người hầu sau với tần công chúa cùng đi vào kia đang lúc tinh xảo tiểu biệt viện. Gào gào, nghe cái này so với giết heo càng sầm răng tiếng hét thảm luyện cấp cuồng ma không tránh. Khỏi một trận rất là áy náy tự trách. Chính mình không ngờ tới linh cảnh tu sĩ tự mình tu dưỡng năng lực lại sẽ mạnh mẽ như thế thân thể. Con người ở tự mình tu bổ chung dẫn đầu tu bổ đều là tới đóng chặt muốn thần kinh hệ thống cái này. Làm cho sinh mệnh lực càng ngày càng ương ngạnh mễ trưởng lão. Gặp càng ngày càng không thuộc mình thê thảm. Cái này đúng là luyện cấp cuồng ma nhất thời sơ sót hắn coi là thật còn không có lòng dạ hẹp hòi. Đến loại trình độ này, Diệp Thiếu Hiệp lần này giúp mễ trưởng lão chữa thương ngược lại là thứ yếu đệ nhất khẩn yếu là. Hàng vạn hàng nghìn phải nghĩ biện pháp giảm bớt mễ trưởng lão thống khổ. Tần công chúa mặt đầy, bất đắc dĩ nói, nhà bọn họ một ít người cũng đã ở khiếu nại ba chúng ta cung nói ba chúng ta cung. Cố ý đang mượn đến phương pháp hành hạ hắn, cổ nhân nói phu thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với. Tư nhân cũng trước phải khổ kỳ tâm trí, Diệp Phong xuống một câu túi sách sau hai tay mở ra mặt. Đầy bất đắc dĩ nói, không có biện pháp thương thế hắn thành như vậy một khi khang phục đến thần. Kinh hệ thống tất nhiên sẽ đưa tới không thuộc mình thống khổ đây là lý ngư hóa long gà mái hóa. Phượng sâu gióm phá kén thành bướm người có đại khí vận kiếp sau trọng sinh phải đi qua quá trình. Hiểu không? Tần công chúa sau khi suy nghĩ một chút mặc dù cảm thấy người này nói như vậy ngầm chứa thiên cơ. Thâm ảo tuyệt luân nhưng vẫn là nhíu mày nói. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp à. Không việc gì, Diệp Phong sau khi ngẫm lại, trải qua lần này chữa trị sau nhất định có thể khôi phục hắn phần lớn kinh mạch bắt đầu. Lại hắn sau khi sống lại khí tuần hoàn máu. Một khi hắn kinh mạch khôi phục khí cơ mở lại nếu chưa tới phân đau đớn có thể mượn khí cơ ngăn trở. Kỳ thần trí năng để cho hắn ngủ mê man liền có thể. Tần công chúa nghe một chút nhất thời mừng rỡ. Nếu có thể khôi phục kinh mạch tuần hoàn khí huyết kia mễ trưởng lão thương thế sẽ do tuyệt cảnh. Chuyển thành trọng thương thậm chí so với phổ thông trọng thương còn tốt hơn như vậy một ít. Mới chỉ là trọng thương thống khổ bình thường tu sĩ ai cũng có thể chịu đựng căn bản là không cần. Lại để cho nhân giúp hắn điểm bất tỉnh,